chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói, rượu vào lời ra, đúng vậy, nhất là khi những vị doanh nhân này vốn không phải người đơn giản. Ông ta đặt cốc xuống, nhìn Phó Quân Trạch một cách có ý đồ. Sau đó, bàn tay to lớn của mình đặt lên tay tôi, và bắt đầu vuốt ve một cách vô cùng khó chịu, rồi nói sâu xa, ông chủ Phó, cô gái này, tám trước khi người đàn ông kịp nói tiếp. Tôi giật mạnh tay mình về, không khí lập tức trở nên căng thẳng, người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh dường như không hài lòng. Nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, sau đó quay đầu nhìn Phó Quân Trạch, ông chủ Phó, cô gái này có vẻ không thực sự tôn trọng chúng ta. Nói xong, ông ta không ngần ngại đặt tay lên eo tôi, dường như tin chắc rằng Phó Quân Trạch sẽ không từ chối. Cô nhân viên, đi cùng để uống rượu này. Phó Quân Trạch liếc nhìn tay ông ta đang đặt trên eo tôi. Không đẩy tay anh ta ra mà đứng dậy. Xin lỗi, cuộc họp mà chúng tôi không muốn tham gia nữa. Nói xong, Phó Quân Trạch kéo tôi đứng dậy và rời đi không chút do dự. Phía sau, tiếng của người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh vang lên. Ông chủ Phó, ý của ông là gì? Chúng ta có thể từ từ thảo luận công việc mà. Có cần làm vậy chỉ vì cô gái này không? Phó Quân Trạch dừng lại, quay lại nhìn anh ta. Tay vẫn đặt trên eo tôi. Cô ấy là bạn gái của tôi. Nói xong, anh không cho ông ta bất kỳ cơ hội phản ứng nào mà ôm tôi ra khỏi cửa luôn. Trên đường về, tôi biết mình đã gây ra rắc rối. Tôi không dám thở mạnh, cẩn thận đi theo sau anh. Khi về đến xe, tôi nhìn anh, nói nhỏ, chúng ta, em trở về nhà trước. Anh quay lại nói chuyện với họ đi. Không cần, Phó Quân Trạch đáp lại rất nhanh. Trên khuôn mặt anh không thể thấy được chút vui mừng nào. Trong xe, Phó Quân Trạch nhẹ nhàng nói, cuộc họp này từ đầu đã là một bữa tiệc với ý định không tốt. Họ đã sắp xếp sẵn từ lâu. Phía bên kia cũng có mục tiêu hợp tác khác. Tối nay chỉ là để các bên tìm hiểu thông tin lẫn nhau thôi. Các chi tiết mà Phó Quân Trạch nói không quá phức tạp. Nhưng thực sự, tôi không hiểu lắm, ai với ai hợp tác, lại tìm hiểu cái gì? Phó Quân Trạch không giải thích kỹ, ngay cả khi anh giải thích, tôi cũng không chắc đã hiểu hết. Tôi chỉ biết, dù sao đi nữa, có lẽ hôm nay tôi đã gây rắc rối cho anh rồi. Về đến nhà, tôi thay dép, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, trong khi Phó Quân Trạch thì đi thẳng vào bếp. Một lúc sau, anh bước ra với một cốc sữa ấm, đưa cốc sữa cho tôi. Phó Quân Trạch xoa đầu tôi, dường như hành động này đã trở thành một thói quen đặc biệt của anh. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, uống ít sữa rồi đi ngủ đi. Tôi gật đầu, muốn xin lỗi nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Đêm đó, Phó Quân Trạch không hề nhắc lại chuyện tại bàn rượu, càng không có lời trách móc nào. Tuy nhiên, từ ngày hôm đó, dường như anh bận rộn hơn. Cuộc sống của chúng tôi vẫn ấm áp và hòa hợp. Tôi lại bận rộn tìm việc. Yên tâm ở nhà, ngủ nướng đến trưa, sau đó dậy ăn, đi dạo, làm đẹp và mua sắm thực phẩm. Kỹ năng nấu ăn của tôi ngày càng tốt, dần dần được Phó Quân Trạch công nhận. Không chỉ là bạn đời, cả hai còn hòa hợp hơn trong mọi khía cạnh. Phó Quân Trạch không còn giữ khoảng cách, thường xuyên ôm tôi, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tình tứ, tạo nên những kỷ niệm đặc biệt. Tóm lại, bây giờ anh dường như đã thực sự chấp nhận tôi, coi tôi là một nửa quan trọng của mình. Khác biệt so với những gì tôi từng tưởng tượng, Phó Quân Trạch thực sự là một người bạn trai không thể hoàn hảo hơn. Cuộc sống hàng ngày không làm mờ đi tình yêu mà anh dành cho tôi. Ngược lại, tôi càng ngày càng coi trọng anh hơn. Sáng nay, tôi thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, sau đó gọi Phó Quân Trạch dậy. Cách chương.